Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351 cùng chết. Giữa thiên địa hết thảy đều là tại run rẩy bên trong. Nhật nguyệt giao thoa, chân trời bị chia nhỏ thành hai loại sắc thái, che khuất bầu trời. Oanh long long, hậu thủ công kích thiên tuyết thế công ngược lại là dẫn đầu đến. Nóng bỏng xé rách không gian kinh khủng nhiệt độ cao, tăng thêm thiên sứ thần kiếm phía trên sắc bén đâm xuyên vân tiêu phong mang. Trong nháy mắt liền cùng tam xoa kích cùng hạo thiên trùy oanh ra thế công ngăn cản cùng một chỗ. Điếc tai sợ hãi thanh âm vang dội vạn dặm, tại Gia Hưng đóng lại hùng sư đều là có thể rõ ràng nghe được. Mà ở chân trời nơi xa tiểu vũ đám người mặt lộ ngưng trọng, nhào nhào cũng là cảm nhận được kinh khủng một kích. Nổ đùng trung ương đường sơn tiếp nhận thế công tự nhiên là vô cùng cường đại. Mặt đối thiên tuyết toàn lực một kích phía dưới, hắn đều cảm giác hai tay có chút run rẩy, mà lại còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Này che khuất bầu trời mang theo sền sệt hắc khí, tà ác cực kỳ oán khí chuyển, 7 đến 8 7 tụ mà thành ma chảo ầm vang rơi xuống. Ầm vang giữa rơi vào đường sơn trước mặt nồng nặc kia quang trướng phía trên. Trong nháy mắt gợn sóng ba động không ngừng, sức một mình ngăn cản hai tôn thần dinh thế công. Đường sơn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, phía dưới sơn hà phá toái, khoảng cách gần nhất võ hồn đế nước càng là lâu vũ sụp đổ, nhấc lên một đám bụi trần. Tuy là thực lực có chỗ tăng lên, đường sơn vẫn tại kinh khủng này nổ đùng phía dưới bay ngược mà ra. Trước người quang trướng đã là bị cái kia màu đen ma chảo một kích đánh tan. Nơi xa Bỉ Bỉ Đông một mặt cười lạnh, trong lòng âm trầm không thôi. Bất quá đúng lúc này, dư âm nổ còn chưa tan đi đi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố thế công ầm vang mà tới. Oanh, hai giọt kim sắc công kích từ dư ba rực rỡ tươi đẹp trong ánh sáng thình lình hiển lộ ra. Oanh lại so so đông thân thể phía trên, như thế gần khoảng cách nàng làm sao có thể cản trở. Đường sơn bay ngược đồng thời, Bỉ Bỉ Đông chính diện tiếp nhận cái này đột nhiên thế công. Chỉ một thoáng một cái hắc sắc tiên huyết phun ra, nhận đến trọng thương, sắc mặt 10 phần tái nhợt, trong tay to lớn liêm đao lại là oán khí tăng nhiều. Không chỉ không có lui về sau, ngược lại là nổ tung mà ra. Đường sơn thân thể trên không trung không ngừng tung bay, toàn thân phía trên có nồng nặc đến cực điểm nguyên khí hướng xoát thần niệm. Các biện pháp hắn trên không trung mặc nhiên cần dùng sức ngăn cản. Cứ việc lúc trước đường sơn một kích trọng thương Bỉ Bỉ Đông, nhưng thiên tuyết lại là khôi phục lại, cầm trong tay thiên sứ thần kiếm, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian, xen lẫn thiên địa thái dương uy, truy sát mà tới. Chỉ một thoáng, đường sơn sắc mặt âm trầm, bản thân trạng thái như vậy dưới càng vốn là không cách nào ngăn cản một kích này. Hắn đã trải qua, dù sao đối phương thế nhưng là hai tôn thần dinh, bản thân có thể trọng thương một tôn đã là rất giỏi. Giờ khắc này ở trong tầng mây lâm vô đạo mục đích nhìn phía dưới, sắc mặt bất biến, một đạo tinh mang bắn ra, mờ mịt đạo khí công kích cũng không phải là rơi vào đường sơn vị trí chỗ ở, mà là oanh minh phía dưới rơi ở phía xa tiểu vũ trên thân. Tiểu vũ thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, trong mắt đẹp gọi lên khác thường sắc thái, liền như vậy tại đám người nhìn phía dưới tại chỗ biến mất. Làm hắn lúc xuất hiện thình lình là đến tại đường sơn trước người. Nàng cũng không đi ngăn cản thiên tuyết công kích, mà là mở ra thiên nhỏ hai tay, ôm trên đang tại ngăn cản cường đại oán khí đường sơn. Rõ ràng là muốn dự định bản thân mạnh bạo lay thiên tuyết gần rơi xuống một kích. Tiểu vũ động tác phảng phất là trải qua ngàn vạn lần luyện tập một loại. Không có một chút do dự, thuần thục cực kỳ. Chẳng biết tại sao nhìn thấy tiểu vũ ôm lấy đường sơn, thiên tuyết thế công dừng lại một tia, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đồng thời cũng ở trong lòng chất vấn bản thân. Nếu như bản thân đổi lại đường sơn tình lữ, có dũng khí dùng sinh mệnh tới mặt đối một kích này sao? Nháy mắt sau đó, trong mắt đẹp có một tia ghen ghét, hóa thành tức giận, đem trong tay thiên sứ thần kiếm thế công lần nữa tăng lên. chạy thẳng tới Tiểu Vũ phía sau lưng đi. Trong lòng ý nghĩ chính là, các ngươi đã nghĩ chết cùng một chỗ, vậy thì thành toàn các ngươi. Đối bản thân phía sau chí mạng một kích mảy may không đi để ý tới. Liền dạng này mặc cho kinh khủng kia oán khí hướng soát bản thân. Không có chống cự, đồng dạng chống cự cũng chỉ là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn xem Đường Sơn ánh mắt đều là nhu hòa. Đường Sơn nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng ấm áp, buông lỏng ra Hạo Thiên Trùy cùng Tam Xoa Kích, giang hai cánh tay ra chợt ôm lấy nàng. Vào giờ phút này, hai người nghiêm trọng chỉ có lẫn nhau, cũng đã quên mất người ở chỗ nào, quên mất phía sau còn có kinh khủng kia một kích, đều chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Ầm vang, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, sơn hà phá toái, một cỗ đâm xuyên vạn vật thương khung thế công chuẩn xác không lầm đâm vào Tiểu Vũ phía sau lưng. Cái này tràn ngập thiên tiết ghen ghét một kích, rót vào ngàn vạn tức giận uy, không giữ lại chút nào oanh ra. Dù là có Tiểu Vũ đã cách trở, Đường Sơn vẫn như cũ là rõ ràng cảm nhận được kinh khủng phong mang rơi xuống. Phảng phất một kích này toàn bộ rơi xuống thời điểm, liền là hai nhân tử vong ngày. Giờ khắc này chân trời yên tĩnh, nơi xa Đường Hạo chờ toàn thân người run rẩy. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng bọn họ cũng đều là rõ ràng nhìn thấy cái này một màn. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía tầng mây bên trong đạo kia đứng chắp tay người. Ý đồ khẩn cầu Đường Sơn sư tôn có thể xuất thủ tương trợ. Lâm Vô Đạo một bộ phong khinh vân đạm, không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Thậm chí phía dưới Đường Sơn giống như không là đồ đệ mình một loại. Rất là lạnh nhạt, liền tại tất cả mọi người đều là kinh khủng thời điểm. Này nở rộ ức vạn quang mang thiên sứ thần kiếm có chút run rẩy. Nháy mắt sau đó Tiểu Vũ phía sau lưng phía trên kinh khủng đến làm cho người giận sôi khí tức cùng. Rực rỡ tươi đẹp quang mang dâng lên mà ra. Đem thiên sứ thần kiếm phát ra ra nhiệt độ cao trực tiếp là ngăn cách bên ngoài. Thiên tuyết sắc mặt chợt biến. Toàn thân thần lực chợt tăng. Điên cuồng rót vào thiên sứ thần kiếm bên trong. Nhưng hết thảy đều là muộn. Đường Sơn hai người trung ương. Đột nhiên tràn ngập ra nồng nặc hồng quang, phảng phất là thiên địa sơ khai lực lượng, dẫn động bốn phía vạn dặm, ngược lại tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem hai bọn họ toàn bộ bao ở bên trong. Ầm, cường đại lực phản chấn bao phủ mà tới, đem thiên tuyết trùng điệp đánh bay, thiên sứ thần kiếm cũng là cưỡng ép khu trừ. Ong ong, vòng xoáy bên trong lúc trước bỉ bỉ đông ngưng tụ đấu la đại lục trên oán khí bỗng nhiên biến mất. Hoàn toàn tịnh không, hai hóa, Đường Sơn cùng Tiểu Vũ đối mặt một cái. Nồng nặc vẻ khiếp sợ bộc lộ mà ra. Mà còn Đường Sơn càng là cảm giác mình trong ngực thân thể mềm mại bắt trước như một khối nóng bỏng. Than hỏa một loại, thậm chí so thiên tiết thiên sứ thần kiếm phía trên mượn thái dương nóng cũng là muốn càng kinh. Khủng hơn, Tiểu Vũ cùng Đường Sơn cảm giác hoàn toàn ngược lại. Nàng cảm giác mà bản thân phảng phất hầm băng. Trong cơ thể tất cả huyết mạch đều là bị kinh khủng này hàn ý cho toàn bộ đóng băng. Nháy mắt sau đó, vòng xoáy màu đỏ cấp tốc vận chuyển lên tới. Đường Sơn nhìn thấy Tiểu Vũ toàn thân quần áo đã không còn sót lại chút gì. Mà còn nhiệt độ còn tại kéo dài tăng lên. Ngàn vạn độ kim loại càng thêm lợi hại. Tại tất cả mọi người đều kinh khủng phía dưới. Tiếp theo tới phát sinh lệnh bọn họ không thể tin một màn. Đỏ bừng Tiểu Vũ, toàn thân từng sợi hồng mang nở rộ, tiến nhập Đường Sơn trong cơ thể. Cái gì? Trọng thương bỉ bỉ đông sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.